ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 402, chấn động các nơi, 11 giờ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân đội bên kia cũng không có để mọi người chờ đợi quá lâu, khi thời gian đi tới 1 giờ đúng, tất cả mọi người cảm giác được truyền tin đồng hồ chấn động một cái, sau đó tại trên địa đồ, liền xuất hiện 100 cái điểm đỏ. Khi thấy rõ trên bản đồ điểm đỏ về sau, tất cả mọi người cơ hồ đều trừng mắt nhìn, hoài nghi mình nhìn lầm. Lúc này trên bản đồ điểm đỏ, cùng ban đầu đều phân bố tại thành phố khu vực trung tâm so sánh, đã có khác nhau rất lớn, không ít điểm sáng màu đỏ đều đã rời đi trung tâm nhất khu vực, bắt đầu ra bên ngoài di chuyển. Thậm chí có 10 cái điểm đỏ, càng là rời đi trung tâm chợ phạm vi, đến thành phố trong vùng. Rất hiển nhiên, đó là thu hoạch được năng lượng cầu đội ngũ, không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này tranh đấu, tiến về khu vực thành thị tránh né. Dù sao khu vực thành thị, nhưng muốn so trung tâm thành phố phạm vi lớn hơn, lại thêm zombie số lượng thiếu, mức độ nguy hiểm giảm xuống, cũng càng lợi tại bọn hắn ẩn tàng cùng chạy trốn. Đương nhiên, tất cả mọi người giật mình cũng không phải là những tình huống này, mà chính là có trọn vẹn 13 cái điểm đỏ, lại là gấp kề cùng một chỗ. Mà lại lúc này bọn họ còn có thể nhìn đến, cái này 13 cái điểm đỏ đang lấy một loại tốc độ cực nhanh, đến gần khoảng cách gần hắn nhất cái kia cái điểm đỏ. Nhìn đến tốc độ như vậy, tất cả mọi người không nghi ngờ, đây tuyệt đối cũng là ngay từ đầu, liền lấy được 5 cái năng lượng cầu tên kia. May mắn, mà lúc này, cái này, may mắn, lại lật đổ bọn họ nhận biết, dù sao tại ngắn ngủi này trong vòng một canh giờ trong tay đối phương năng lượng cầu vậy mà trọn vẹn tăng lên 8 cái nhiều. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng con số kinh khủng. Phải biết hắn đội ngũ của hắn, cho dù là những cái kia thiên tài đứng đầu dẫn đầu đội ngũ, muốn cướp đoạt một cái năng lượng cầu cũng tuyệt không phải sự tình đơn giản. Lúc này nhìn chung toàn bộ địa đồ, chỉ có 5 cái đội ngũ trong tay năng lượng cầu số lượng gia tăng đến 2 cái. Đến mức cầm tới 3 cái năng lượng cầu đội ngũ tạm thời còn không có. Có lẽ cái này 5 cái đội ngũ bên trong, có đội ngũ có thể nắm chặt lần này biểu hiện năng lượng cầu vị trí cơ hội, lại cướp đoạt một cái năng lượng cầu. Nhưng cái này căn bản liền không cách nào cùng, đã đoạt được 13 cái năng lượng cầu. May mắn, so sánh, mà lại, bọn họ thế nhưng là chỉ huy cả một cái đội ngũ đến cướp đoạt năng lượng cầu thế nhưng vị. May mắn, lại chỉ là một người tại cướp đoạt, dù là đối phương có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể bảo trì siêu cao tốc độ tình huống dưới, nhiều mang theo một số người căng hết cỡ cũng liền 2-3 cái. Tất cả mọi người không nghĩ ra, đối phương là như thế nào làm đến, bằng vào điểm này nhân thủ, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, đoạt trọn vẹn 8 cái năng lượng cầu. Thực lực của đối phương, đến cùng khủng bố đến trình độ nào, đáng giận, người này đến cùng là ai? Tại trung tâm thành phố bên trong một cái khu vực, Yến Phi thì nhìn lấy truyền tin đồng hồ phía trên điểm đỏ, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra. Hắn lúc này, vẫn như cũ một mực bá chiếm bảng điểm số thứ 2 vị trí, đồng thời đã lấy được 2 cái năng lượng cầu. Dựa theo ý nghĩ của hắn, còn dư lại một ngày này nhiều thời gian bên trong, nếu như thuận lợi, hắn có lẽ có thể cầm tới 15 cái trở lên năng lượng cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vậy, hắn liền có khả năng đuổi kịp bảng điểm số đệ nhất Lâm Tinh Hải. Dù sao hắn thấy Lâm Tinh Hải đội ngũ nhân số quá ít, căn bản cũng không có thể cố gắng đoạt năng lượng cầu, rất dễ dàng liền sẽ bị những người khác dị năng hạn chế gắt gao. Thế mà hắn bên này đuổi theo Lâm Tinh Hải con đường, còn gánh nặng đường xa, nhưng bên kia lại lập tức xuất hiện một cái càng thêm biến thái người, tại ngắn ngủi này trong vòng một canh giờ thì góp nhặt 13 viên năng lượng cầu. Cái này thì tương đương với 130.000 tích phân A, cái này không thể nghi ngờ lại là một cái không kém gì Lâm Tinh Hải biến thái. Cho tới nay đều tự nhận là thiên chi kiêu tử Yến Phi Kiệt, tại cái này 2 ngày thời gian bên trong thì liên tiếp gặp phải đả kích, thậm chí đều bị hắn sinh ra một chút tự mình hoài nghi. Đương nhiên là có loại cảm giác này có thể không vẻn vẹn chỉ là hắn, vẫn còn có thiên tài đứng đầu tỷ như Chính Nguyên, Hồng Tu Viễn, Khương Tử Tấn, những thứ này tại trước khảo hạch được vinh dự lần này có khả năng nhất đoạt giải quán quân thiên tài, đồng dạng nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Trước đó lại Lâm Tinh Hải quang mang phía dưới, bọn họ ảm đạm phai mờ, mà bây giờ khó được đến tranh đoạt năng lượng cầu phân đoạn, cái này đột nhiên lại xuất hiện một cái tốc độ hình cường giả, đem lòng tự tin của bọn hắn, lại dẫm tại dưới lòng bàn chân ma sát một lần. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không ai sẽ đem cái này mới xuất hiện tốc độ hình dị năng giả cùng Lâm Tinh Hải liên hệ với nhau. Mà cuối cùng, hay là bởi vì Lâm Tinh Hải tại trước 2 ngày thời gian, điên cuồng soát phân cử động, làm cho tất cả mọi người đều nhận định đối phương, là một tên am hiểu cường công cường giả. Cái này cùng am hiểu tập kích du tàu nhanh nhẹn hình dị năng giả so sánh, chênh lệch quá xa. Đương nhiên, có người bi phẫn không hiểu, cảm thấy không cần phải xuất hiện dạng này yêu nghiệt, nhưng cũng có người đối ở trước mắt tình cảnh này, tựa hồ không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Tỷ như Khâu Lương, Càn Hạo Nhiên, còn có còn lại bị Lâm Tinh Hải thu thập qua đội ngũ. Tại được chứng kiến Lâm Tinh Hải đáng sợ về sau, bọn họ có thể không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy có đội ngũ tại đối mặt Lâm Tinh Hải lúc có thể thừa nhận được đối phương đả kích. Dù sao loại kia siêu việt lẽ thường thương pháp lại phối hợp thêm không có gì sánh kịp tốc độ, quả thực cũng là một cái bắc giống như tồn tại. Mà những thứ này bị cướp đoạt qua năng lượng cầu đội ngũ, bọn họ hiện tại hiếu kỳ thì thừa phía dưới một chuyện cuối cùng, cái kia chính là Lâm Tinh Hải đến cùng khi nào mới có thể dừng tay. Mà có người buồn sầu, tự nhiên là có người hoan hỉ, nhưng Liễu Diệu Diệu bọn người thấy được cái kia 13 cái điểm đỏ về sau, trong lòng đều là âm thầm thở dài một hơi. Trước đó bắt đầu tranh đoạt không bao lâu, Lâm Tinh Hải liền lấy được 5 cái năng lượng cầu, lúc đó tại Liễu Diệu Diệu đám người trong mắt kỳ thật cũng không thể chứng minh cái gì. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Lâm Tinh Hải nắm giữ tốc độ khủng khiếp, chỉ cần khá nhanh lời nói, là hoàn toàn có thể ở những người khác không có kịp phản ứng trước đó, thì thu thập được nhiều như vậy năng lượng cầu. Nhưng cái này một giờ bên trong, Lâm Tinh Hải trong tay năng lượng cầu lại tăng lên 8 cái, cái này ý nghĩa thì không đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nhưng đều là theo còn lại đội ngũ trong tay đoạt lại năng lượng cầu, cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh, Lâm Tinh Hải kế hoạch lúc trước là hoàn toàn được đến thông, mà lại có thể cầm tới nhiều như vậy năng lượng cầu, hẳn là cũng không có tao ngộ bao lớn khó khăn. Giờ khắc này, mặc kệ thấy cảnh này thí sinh là nghĩ như thế nào, nhưng Lâm Tinh Hải kế hoạch cũng sẽ không bởi vì bất luận người nào ý nghĩ mà có thay đổi. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, địa đồ bên trong cái kia 13 cái điểm sáng màu đỏ, lấy một loại tốc độ cực nhanh, đuổi kịp khoảng cách người gần nhất điểm sáng màu đỏ, sau đó thì quấn quýt lấy nhau. Một phút thời gian trôi qua rất nhanh, trên bản đồ điểm sáng màu đỏ toàn bộ biến mất, những thứ này thí sinh đều cũng không rõ ràng kết quả sau cùng là thế nào. Bất quá lại không người sẽ biểu thị lạc quan, mà lúc này làm những thứ này người biết vị kia. May mắn, là một tên cường giả khủng bố về sau, mỗi cái đội ngũ tại đụng phải về sau, mặc kệ có hay không xảy ra chiến đấu, đều sẽ trước nghe ngóng một phen, liên quan tới cái này cường giả bí ẩn tin tức. Song lại bất kể là ai, nếu như muốn tranh đoạt năng lượng cầu, đối phương cũng có thể là một tòa không vòng qua được đi cao sơn. Một lúc mới bắt đầu, những đội ngũ này đều không có hỏi tham gia cái gì đến, dù sao bị Lâm Tinh Hải cướp đoạt qua năng lượng cầu đội ngũ, đều hy vọng đối phương một dạng ăn thiệt thòi. Nhưng trên cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, làm một số đội ngũ mở ra treo giải thưởng thu thập tên kia cường giả bí ẩn tin tức về sau, rốt cục có đội ngũ chịu đựng không nổi dụ hoặc đem Lâm Tinh Hải tin tức nói ra ngoài. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.